Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 634, chương 634, muốn quần ẩu sao? Tùy các ngươi, người này phi thường tự tin, cư cao lâm hạ bế nghễ Vương Đông, khóe miệng ngậm lấy đùa cợt tiếu dung. Ngươi có thể nói di ngôn, to con, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vương Đông mắt sáng lên, trực tiếp một quyền ngăn nắp liền đập ra ngoài, toàn bộ lôi đài phong vân chấn động mạnh. Sau đó vây xem chúng nhân miệng liền hết thảy nới rộng ra, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vị kia như ý nhị trọng thiên yêu tộc thiên kiêu đầu lại bị một quyền cho đánh nổ, mà lại liền cùng đứng ở nơi đó thành thành thật thật để cho người ta đánh. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có, Vương Đông khoát tay áo, đem cái kia thi thể không đầu ghét bỏ đá bay ra ngoài. Nhược Kê cũng liền khoác lác thời điểm cảm giác là cái cự nhân kế tiếp. Sẽ không còn như thế không khỏi đánh đi. Ngươi quá phách lối, bất quá là ỷ vào ngươi tổ tông thần uy mà thôi. Nếu như chỉ là một mình ngươi, bất quá là sâu kiến một cái. Dựa vào cái gì khinh thường ta Kim Quang Thủy Phủ. Nhìn ta một chiêu giết. Vương Đông trong lời nói càn rỡ không thôi. Hoàn toàn không có đem người bên ngoài để vào mắt, liền cùng một vị lão tham ăn tại tiện tay chỉ điểm một trận tiệc rượu. Tại tính toán ăn trước cái kia lại ăn cái kia, quả thực là đem rất nhiều yêu tộc thanh niên cho chọc giận. Đoàn người bên trong quần tình phun trào, một vị cầm trong tay trường kiếm thanh niên vọt lên, trên mặt mang theo tinh tế lân phiến. Yêu khí phun trào, linh lực trào lên, như ý tam trọng thiên lực lượng bỗng nhiên bộc phát, thanh trường kiếm kia phía trên bốc cháy lên. Trắng bệch hỏa diễm, đem cái kia trầm trọng hải lưu hung hăng mở ra. Một bước ở giữa vượt qua trùng điệp không gian, một kiếm liền chém xuống tại Vương Đông mi tâm phía trước, lại là bạch diễm sát thiên kiếm. Nhìn Lưu đại ca là nghiêm túc, không sai. Một kiếm giết ngàn, Lưu đại ca đã từng dùng một chiêu này miểu sát qua 6 vị thông cảnh giới cao thủ. Cái này Vương Đông lần này thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình, kinh hô thanh âm đã vang lên một mảnh, này thanh niên tại hơn 100 người bên trong thực lực thế nhưng là tại thượng du. Mà lại vừa ra tay chính là áp đáy hòm chiêu số. Rất nhiều người tựa hồ cũng thấy được Vương Đông bị một kiếm chu sát dáng vẻ, nhìn ngươi một chiêu này rất nổi danh. Vương Đông khinh thường nhún vai, một tay nắm duỗi ra, chuôi kiếm này liền bị bắt lại. Tử quang lưu chuyển, kinh khủng hỏa diễm hết thảy đều bị chôn vùi. Ta cũng có một kiếm, còn xin ngươi dám thưởng một chút. Trong lúc nói chuyện, một đạo kiếm mang màu tím liền từ Vương Đông lòng bàn tay bay ra ngoài, một cái xoay quanh mà thôi, vị kia Lưu đại ca mi tâm liền nhiều hơn một cái lỗ máu đến. Óc cốt cốt chảy xuôi, nguyên thần đều bị trực tiếp chém giết, yếu. Lại đến, Vương Đông tiếp tục phất tay, loại này huyết sát chẳng những không có hù sợ đối diện những yêu tộc kia thiên tài, ngược lại là khơi dậy bọn hắn hung tính. Từng cái phân đấu quên mình vọt lên, cùng Vương Đông tại trên lôi đài triển khai kịch chiến. Đương nhiên kịch chiến chỉ là đối yêu tộc tới nói. Đối Vương Đông tới nói đơn giản chính là một trận không có áp lực chút nào đồ sát mà thôi. Những cái kia đại yêu đi lên cơ hồ như là đi một cái quá dài, liền bị hắn nhẹ nhõm đánh chết. Vương Đông cơ hồ ngay cả thần thông đều không có thi triển đi ra. Bên người chảy xuôi hồng mông tử khí trường hà, những cái kia đại yêu xông lại chỉ là bị một quyền liền tan xương nát thịt, giặt dẹo rớt xuống xuống dưới. 10 tháng liên tiếp, 20 tháng liên tiếp, 30 tháng liên tiếp, 40 tháng liên tiếp, một đoạn thời khắc rất nhiều thanh niên đại yêu bước chân im bặt mà dừng. Có ủng ụp ụp tiếng nuốt nước miếng vang lên. Trong lòng rốt cục dâng lên hoảng sợ cảm xúc, hắn giống như ngay cả thần thông đều không có thi triển đi ra a. Một nữ tử ngôn ngữ bên trong khô khốc vô cùng, như ý tam trọng đều không phải là địch, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn là cái quái vật a. Rất nhanh tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Kim Quang thiếu chủ trên thân. Đó là một cái sắc mặt trắng nõn thanh niên, như ý tứ trọng viên mãn tu vi, thế nhưng là thế hệ thanh niên khôi thủ, gánh chịu lấy tất cả mọi người hy vọng. Bất quá hắn không có lập tức ra sân, mà là dùng khóe mắt liếc qua quét một chút bên người một cái khôi ngô thanh niên. Cái kia thanh niên nhẹ gật đầu, cất bước liền đi lên. Kim Quang thiên địa, khôi ngô thanh niên thế nhưng là Kim Quang thủy phủ dòng chính. Bản thể là Kim Quang thú, giờ phút này rít lên một tiếng. Kim sắc quang mang diễn hóa một phiến thiên địa, tại như ý tứ trọng lực lượng thôi động chi hạ chiều lấy Vương Đông liền trấn áp đi qua. Vương Đông lắc đầu, năm ngón tay bóp quyền, ở bên người hạo đãng hào quang màu tím hung hăng hội tụ tới. Sau đó hắn một quyền hung hăng vung đánh ra ngoài, thế giới màu vàng nổ nát vụng. Khôi ngô thanh niên một tiếng hét thảm, đôi cánh tay một tiếng răng rắc gãy, hắn như là một con vô lực gãy cánh đại điểu đồng dạng hướng phía sau bay tứ tung ra ngoài, mang trên mặt khiếp sợ không thể tưởng tượng cùng thống khổ vặn vẹo. Bất quá hắn cuồng bay thân thể đảo mắt liền dừng lại, bởi vì Vương Đông loạn thần bộ khẽ động vượt lên trước một bước liền vọt tới phía trước hắn. Một chân ấn từ trên trời giáng xuống, trên lôi đài liền nhiều hơn một bãi bùn nhão. Kim Quang thủy phủ rất nhiều bá chủ sắc mặt hắc cùng đáy nồi, lần này chết mất hơn 10 vị thiên tài đều là Kim Quang thủy phủ tương lai. Bây giờ bị Vương Đông từng cái đánh giết, quả thực là tuyệt hậu kế. Muốn chém đứt tương lai của bọn hắn, Kim Quang thiếu chủ vẫn là không có ra sân. Ngược lại đi lên là một cái phá lệ kiều mị thiếu nữ, hướng về phía Vương Đông lộ ra rung động lòng người tiếu dung, làm lòng người chập trùng dạng, nũng nịu: "Tiểu ca ca, ngươi cần phải đối với người ta thương tiếc u." Vương Đông đồng dạng đáp lại nụ cười thật thà: "Yên tâm đi bác gái, ta sẽ ôn nhu đưa ngươi đánh chết ở chỗ này." Thiếu nữ sắc mặt đột nhiên biến hóa, ngay sau đó kim sắc quang mang phô thiên cái địa hướng phía Vương Đông liền chùm xuống, từ đó duỗi ra từng cái vàng óng ánh đại thủ đến muốn đem Vương Đông hung hăng chụp chết. Nhưng mà rất nhanh ù ù thanh âm truyền đến, chúng nhân liền như là gặp ma, đã thấy cái kia Vương Đông toàn thân phát sáng, liền dùng nhục thân trọi cứng lấy kinh đào hải lãng kim quang mà đến, đụng nát cái kia vô tận hoàng kim đại thủ. Mỗi đi một bước Vương Đông lực lượng đều sẽ lên cao một bậc. 7 bước sau đó Vương Đông lực lượng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn hai con ngươi bên trong quang mang sắc bén dâng lên, lòng bàn tay một cây tử kim thần mâu ông nhưng xuất hiện. Không tốt, thiếu nữ cảm giác mình bị một loại lăng lệ sát cơ cùng bao phủ, trắng nõn trơn mềm trên da mặt kim đâm đồng dạng cả người nổi da gà lên. Nàng quả quyết thiêu đốt hết thảy, cấp tốc lui lại, kéo ra khỏi đạo đạo tàn ảnh tới. Hô, vừa rồi thật sự là quá hiểm, cũng may ta lẫn mất nhanh, nếu không chỉ sợ cũng sẽ đừng hắn một mâu đâm xuyên qua. Nàng một hơi vừa mới lỏng ra đến liền nghe được bên cạnh kinh hô thanh âm, cúi đầu xuống đã thấy cao ngất bộ ngực đầy đặn trên cắm một cây tử kim trường thương, máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Nàng cảm thấy đầu biến thành màu đen, trước mắt thế giới liền đã dừng lại. "Uy, ngươi Đường tỷ đều đã chết, ngươi còn chưa lên sao?" Vương Đông một cước giẫm ở thiếu nữ kia thi thể, hướng phía Kim Quang thiếu chủ cười nhạo: "Nếu như tham sống sợ chết liền nói rõ sao, ta có thể tha cho ngươi một mạng nga." Đến loại tình huống này Vương Đông chỉ mặt gọi tên Kim Quang thiếu chủ lại không đi lên liền nói không đi qua. Hắn ổn định tâm thần hừ lạnh một tiếng, cất bước mà lên lôi đài. "Sợ chết, ta là sợ ngươi chết quá nhanh." Mặt mũi lời nói rất phong độ, cho nên ta quyết định toàn lực giết. Vương Đông khí tức quanh người vậy mà lại lần nữa dương lên. Tử sắc trường hà một tràng chút xuống dưới. Quần áo phần phật, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Thời khắc này Vương Đông nếu như thiên đình bên trong đi xuống thanh niên thần vương, kim quang. Thập bát trảm, kim quang thiếu chủ vừa ra tay bên người chính là ngập trời đại dương màu vàng óng. Cùng Vương Đông tử sắc thiên hà đột nhiên va chạm lập tức vỡ ra, nhìn thấy mà giật mình vết tích đến. Liệt ra phóng thích thiểm điện, có kim sắc thần đao kéo dài ngàn trượng, hướng phía Vương Đông chém xuống hoàng kim thực chất đao quang. Vương Đông ánh mắt như điện, một trường dọc tại trước ngực liền đem bảo đao cho phong bế. Thấy cảnh này kim quang thiếu chủ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười lạnh nói, ngươi phong ở sao? Nghĩ lại ở giữa vậy cái kia hoàng kim thần đao vậy mà vừa hóa thành hai. Một cái chuyển hướng mãnh liệt đâm Vương Đông cái ót. Trước mặt bảo đao vẫn còn. Tiếp tục nở rộ bá đạo đao quang. Thiếu chủ kim quang thập bát trảm đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chỉ sợ có thể một kích diệt đi cái này phách lối Vương Đông. Thiếu chủ mạnh mẽ lên. Để hắn nợ máu trả bằng máu. Kim quang thủy phủ một bên mấy chức cao tầng đều tràn đầy nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu một cái Tiếu Dung chợt cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì đối diện Vương Thiên Cương lạnh lẽo cứng rắn đường cong trên rõ ràng mang theo chí mạng mìa. Mai tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy Vương Đông sau đầu bỗng nhiên mọc ra một viên đầu rồng. Dữ tợn đến, há miệng liền đem cái kia bảo đao cho nuốt vào bụng. Thoáng qua bảo đao lại lần nữa phân hóa, đâm xuyên long đầu mà ra. Nhưng lại bị một đạo kiếm quang hung hăng chặt đứt kim quang thập bát trảm tổng cộng 18 chiêu. Nhưng chiêu chiêu thức thức toàn bộ đều bị Vương Đông nhẹ nhõm phá vỡ. Hắn hướng trước mặt chậm rãi đi tới, một tay nắm hung hăng nén, lòng bàn tay vân tay phát sáng. Mỗi một đầu đều là một tòa tử kim sơn nhạc, ghê tởm. Không nên coi thường ta, kim quang thủy phủ thiếu chủ đã sớm ra toàn lực. Bên người ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, hắn hóa thành bản thể một trận chiến, là một đầu như sư tử lại như kỳ lân kim sắc cự thú. Một cái móng vuốt vờn quanh một chuỗi hạt châu màu vàng óng, hướng phía Vương Đông hung hăng đánh ra. Oanh, móng vuốt cùng bàn tay va chạm, lực lượng kinh khủng hướng phía thiên địa cùng một chỗ chút xuống. Hư không bên trong tử sắc mênh mông một mảnh. Vương Đông dưới chân lôi đài tạch tạch tạch nứt ra mạng nhện vết tích, tiếp theo một cái chớp mắt rú. Thảm thanh âm vang lên, kim sắc quang mang bị tử sắc thiểm điện hung hăng đánh tan. Vương Đông một trường oanh kích kéo dài đại lực, một tràng lại một tràng tử khí trường hà chạy như bay đến. Tiến hành kéo dài không ngừng oanh kích, tay phải hắn bên trong như là có thần vương ngồi xếp bằng. Bộc phát tam thập lục trọng thần minh chi lực, hóa thành bản thể kim quang thiếu chủ móng vuốt một tiếng răng rắc gãy. Toàn bộ thân hình đều ầm vang bay ngang ra, màu vàng kim nhạt máu tươi đang chảy. Ngay sau đó này lũ lụt thú liền bị trở thành đống cát đến đánh. Một cái trong một chớp mắt trên thân liền nhiều hơn tam 16 con trưởng ấn. Chờ rơi xuống ở trên mặt đất thời điểm liền đã đánh mất tất cả sinh cơ, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Kim quang thủy phủ một bên rất nhiều cao thủ lập tức như cha mẹ chết, sắc mặt đều phi thường đặc sắc, thậm chí có người điên điên xuất thủ muốn diệt đi Vương Đông, kết quả lại bị Vương Thiên Cương xuất thủ trực tiếp chém giết. Kim quang thủy phủ bại, thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài bị Vương Đông giết cái xác chết khắp nơi. Quét ngang không đối thủ, ngay cả thiếu chủ đều đã chết. Sao mà bi ai mà Vương Thiên Cương đến bọn hắn không đắc tội nổi người. Chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, nén giận như vậy nhận sợ. Mà Vương Đông cùng Vương Thiên Cương cũng dứt khoát phá không mà đi. Lại xuất hiện thời điểm ngay tại Thanh Sơn Thủy Phủ bên ngoài. Thanh Sơn Thủy phủ người nhất thời liền tê trào, phía trước Vương Đông quét ngang thậm chí ngược sát kim quang thủy phủ trẻ tuổi một đời sự tình bọn. Hắn cũng đã biết, từng tái vãi cả linh hồn, hoang mang lo sợ, thật là không bỏ ra nổi cái biện pháp tốt tới. Bất quá Vương Thiên Cương phía trước liền có lời tại tiên. Một ngày khiêu chiến một cái thủy phủ, cho nên một trận chiến này còn muốn đến ngày mai mới bắt đầu. Cho Thanh Sơn thủy phủ an bài chiến thuật, triệu hồi thiên kiêu thời gian, chờ tới ngày thứ hai đại chiến lúc bắt đầu. Thanh Sơn thủy phủ đã tụ tập trọn vẹn 300 vị như ý cảnh giới cao thủ thanh niên. Mà có các khác 7-8 cái thủy phủ nghe được phong thanh. Từng vị phủ chủ đuổi tới, cũng nghĩ khoảng cách gần xem xét Vương Đông tiêu chuẩn. Đại chiến ầm vang bộc phát, giống như hôm qua, Vương Đông vừa ra tay chính là bá đạo mà ngang ngược chiêu số. Đem từng vị Thanh Sơn thủy phủ thiên tài xinh xinh đánh nổ. Uy phong lẫm liệt, sát khí trùng thiên, ha ha, nhìn các người không phục lắm à, không bằng tới quần ẩu ta à. Vương Đông lỗ mũi chiêu thiên đắc ý, không cần có điều cố kỵ, nghĩ đến liền cùng đi, ta không quan tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.